Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, tay xé cơ giáp. A, a, a, đám địa tinh nhào nhào đoạt lấy hạt giống, không thể chờ đợi được đem một ngụm nuốt mất, đang cuộn trào lực lượng tràn ngập dưới, từng cái nhào nhào phát ra tiếng giống giận dữ. Phảng phất từng đầu dã thú hưng phấn, ký sinh ma chủng, có thể trực tiếp cộng 3 điểm lực lượng, 3 điểm thể chất cùng 3 điểm nhanh nhẹn, tương đương với toàn phương vị chế tạo ra một cái cường đại chiến sĩ. Phổ thông địa tinh lực lượng cũng liền 8, 9 điểm, so với phổ thông nhân loại muốn hơi thấp một chút, cộng 3 điểm tương đương với để lực lượng một hơi tăng lên tới 3 lần. Chớ nói chi là, bọn hắn nhanh nhẹn bình thường so với nhân loại càng thêm linh mẫn. Cộng 3 điểm sau đã đạt đến nhị giai người du đãng cường đại nhanh nhẹn thuộc tính. Lúc này mới có thể để hát đi tùy ý nghiền ép đã từng chiến sĩ hóp. Đạt được kinh khủng tăng lên đám địa tinh. Nhào nhào quỷ khóc sói gào hưng phấn chu lên. May mắn nơi này là núi rác thải. Lại chu lên vậy sẽ không dẫn tới cái gì chú ý. Cũng là Tô Vân lựa chọn ở chỗ này tiến hành lần thứ nhất truyền giáo nguyên nhân. Đúng, liền là truyền giáo. Cái gọi là tự do bình đẳng, hắn thấy chỉ là một loại tôn giáo mỹ hảo hoang ngôn. Nhân sinh đến liền không bình đẳng, trời sinh mỹ lệ cùng xấu xí, trời sinh cường tráng cùng ốm yếu, trời sinh giàu có cùng nghèo khó các loại. Để mỗi người từ bắt đầu cũng không phải là đứng tại cùng một hàng bắt đầu bên trên. Nhỏ yếu liền là nguyên tội. Cái này mới là hắn thờ phụng chân lý. Cho dù là thần linh, đối với kẻ yếu vậy nhiều lắm thì mê hoặc nó kính dâng linh hồn cùng tín ngưỡng. Chỉ có cường giả mới có thể có đến bọn hắn đủ rất coi trọng. Thế giới hiện thực bản thân liền là tàn khốc như vậy. Thực lực càng mạnh ngươi liền có thể hưởng thụ càng xa xỉ sinh hoạt. Thực lực yếu chỉ có thể ở dạng này đống rác giống chuột như thế hoặc là chết đều không cũng tìm được người khác chú ý. Không bình đẳng không phải ác, bình đẳng mới là lớn nhất ác. Mạnh được yếu thua bản thân liền là thế giới quy tắc. Cưỡng ép để sư tử cùng cừu non ở vào ngang nhau địa vị. Đây mới thực sự là vi phạm quy tắc. Nhưng bây giờ, bày ở trước mặt hắn lại là tuyên dương bình đẳng cùng tự do. Mê hoặc những người này truy cầu đang lúc quyền công dân lợi. Cho nên, hắn thấy đây chính là truyền giáo. Như bất tử điểu như thế, lấy niết bàn hỏa diễm phá hủy toàn bộ mục nát thế giới. Tại hủy diệt bên trong sáng lập tân sinh, nghênh đón chân chính tự do cùng bình đẳng. Hắn nói xong làm người nhiệt huyết sôi trào ủng hộ lời nói. Nhưng trong lòng thì hoàn toàn lạnh lẽo. Tại quần thể ám chỉ thuật cùng ký sinh ma chủng uy lực dưới. Những người này trong nháy mắt bị hắn tẩy não. Hoàn thành sơ bộ động viên công tác chuẩn bị. Bất tử điểu liên minh. Cứ như vậy trong nháy mắt thành lập. Nếu không phải trở thành một tên ảo thuật sư. Muốn làm đến điểm ấy lời nói. Tối thiểu cũng cần mấy ngày thời gian chuẩn bị. Dù sao ký sinh ma chủng cái này chuyên môn năng lực liền chai Darin bảo thạch đều không có cách nào chứa đựng. Lúc trước hắn vẻn vẹn có được 4 cái tứ hoàn pháp thuật vị. Cộng thêm một cái không chiếm dụng pháp thuật vị loại pháp thuật. Mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể ký sinh 50 cái địa tinh. Mà bây giờ hắn một hơi ký sinh gần 100 người. Gần đây 100 tên địa tinh đã là trở thành một đám có được cực kỳ cường hãn thế lực vũ trang. Nếu là kinh qua một đoạn thời gian dạy dỗ, tuyệt đối sẽ trở thành một chi tinh nhuệ quân đoàn. Đáng tiếc, Tô Vân thiếu nhất chính là thời gian. Sau một tiếng, hơi thích ứng lực mới lượng rất nhiều đám địa tinh, đi tới xóm nghèo một cái cực kỳ nổi tiếng địa phương dưới mặt đất phiên chợ. Ngoại trừ làm rác rưởi phá giá địa chi bên ngoài, xóm nghèo một cái khác tác dụng, cái kia chính là xử lý trong thành không thể lộ ra ngoài ánh sáng một ít gì đó. Tỉ như một chút tàn khốc huyết tinh cơ thể sống thí nghiệm vật liệu. các loại chân quý giống loài trộm săn các loại. Theo nội thành sinh hoạt trình độ ngày càng tăng lên, rất nhiều có quan hệ vòng bảo đảm, động vật bảo hộ chờ tương ứng tổ chức vậy nhau nhau xuất hiện. Đương nhiên cũng có được vì xóm nghèo hạ đẳng dân tranh thủ quyền lợi tổ chức. Đáng tiếc, quý tộc cuối cùng nắm trong tay cao nhất quyền lực. Nghị hội bên trong vượt qua 9 thành nghị viên đều là bọn Hán người. Ngẫu 1-2 cái nghị viên ghế tượng trưng cho phổ thông công dân. Làm, bình đẳng, điển hình mà trắng trợn tuyên dương. Trở thành vô số phổ thông công dân phấn đấu mục tiêu. Dưới loại tình huống này, lúc trước tại xóm nghèo bị phát hiện nhân loại căn cứ. Trong nháy mắt bị rất nhiều quý tộc trở thành hạ đẳng dân nhóm ổ giấu nhân loại. Thừa cơ suy yếu tương ứng vì đó tranh thủ quyền lợi tổ chức thế lực. Mà dưới đất phiên chợ bên trong, các loại nội thành hành động trái luật y nguyên thịnh hành. Căn bản vốn không sẽ có địa tinh thành vệ binh đến đây tuần tra. Bành, đang tại bọn hắn giống thường ngày như thế tiến hành giao dịch thời điểm. Dưới mặt đất phiên chợ đại môn bị một cước đá văng. 4 cái thủ vệ địa tinh chiến sĩ bị một cước đá văng vào. Một màn này trong nháy mắt kinh động đến bên trong rất nhiều địa tinh. Một tên mặc ma năng áo giáp địa tinh cấp tốc chạy tới tức giận nói. Gan dám xông vào dưới mặt đất phiên chợ. Các ngươi cái này là muốn chết. Lên cho ta. Tô Vân bình tĩnh hạ thông suốt mệnh lệnh. Sau một khắc, Hóc Trung nháy mắt rú lên lấy xông đi lên. Quơ trường kiếm nhào về phía ma năng áo giáp chiến sĩ. Ha ha, ngu xuẩn. Ma năng áo giáp địa tinh khinh miệt nói. Tùy ý huy động dài đến 2 mét. Tinh xảo trường kiếm đập xuống. Bành, để ý hắn bên ngoài là, thanh kiếm này lại giống như là nện vào tinh kim phía trên. Rõ ràng khoảng cách Hóc đỉnh đầu không đủ 10 cm. Lại không có cách nào đạp nát cái kia ngu xuẩn đầu. Hắn sửng sốt một chút, không khỏi lớn tiếng nói, ngươi đây là vật gì? Bất tử điểu liên minh tiếp quản nơi này, người đầu hàng không giết. Hóc gấn tiếng nói, đang tiếp thụ ký sinh về sau, đã từng là chiến sĩ hắn, trực tiếp vượt qua HD trở thành Tô Vân dưới trướng số 1 chiến tướng. HD không thể không khuất tại bên dưới, không cần phải nói, cái này tự nhiên là Tô Vân ban cho loại pháp thuật năng lực pháp sư hộ giáp. Cao tới level 100 pháp sư hộ giáp, cho dù là suy yếu một nửa truyền cho hắn. Vậy đủ để đối cứng ma năng cơ giáp. Điều đó không có khả năng. Áo giáp chiến sĩ trong lòng đã hỏng mất. Mặc ma năng áo giáp hắn lại bị một cái không có chút nào phòng ngự rác rưởi địa tinh công kích. Còn không cách nào công phá đối phương phòng ngự. Tầng này vô hình bình chướng vậy mà cứng rắn đến giận sôi. Thậm chí đem hắn tinh chế hai tay trọng kiếm đều nện quyển lưỡi đao. Y nguyên không cách nào nhìn thấy mảy may đem xé rách dấu hiệu. Ha ha, không có cái gì không có khả năng. Ngu xuẩn mục nát các ngươi. Nhất định bị chúng ta bất tử điều liên minh đào thái. Hóc ha ha cười lớn. Giống như là một đầu linh mẫn báo. Tùy ý tại đối phương bên người du tẩu công kích. Tại hắn công kích đến. Nguyên bản cường hãn ma năng áo giáp lúc này lại vô cùng cồng kềnh. Hoàn toàn không cách nào làm ra hữu lực ứng đối. Rất bình thường, nhất giai ma năng áo giáp tăng phúc còn kém rất rất xa ký sinh ma chủng. Bị toàn phương vị nghiền ép, ma năng áo giáp bất luận đẳng cấp đều tăng thêm tinh kim. Khác nhau chỉ là thêm tăng bao nhiêu, nhất giai áo giáp tự nhiên không có khả năng tăng thêm quá nhiều. Tuyệt đại bộ phận địa phương y nguyên dùng đến phổ thông sắt thép. Cùng linh hoạt bộ vị giáp ra kết nối kiện. Hóc ỉ vào vượt xa đối phương nhanh nhẹn. Trường kiếm trong tay giống như là một đầu độc xà. Mỗi một lần công kích đều chiếu vào đối phương nhược điểm phát động. Răng rác, cường thế ma năng áo giáp. Cứ như vậy bị hóc bằng vào một thanh phổ thông trường kiếm. Xinh xinh xé rách. Hóc thần sắc cuồng nhiệt như là một vị thành kính tin đồ. Gia nhập chúng ta đi. cùng một chỗ để cái này mục nát thế giới giành lấy cuộc sống mới. Tất cả địa tinh đều có thể đạt được bình đẳng tự do quyền lợi. Không có khả năng, các ngươi bọn này rác rưởi, nhất định giống như là một cái chuột đất như thế tham sống sợ chết. Áo giáp chiến sĩ không chút nào đáp ứng, ngược lại lớn tiếng giận dữ mắng mỏ hắn. Suy, trường kiếm trực tiếp đâm xuyên trái tim của hắn, để hắn phẫn nộ cùng sợ hãi toàn bộ tan thành mây khói. Máu tươi vẩy ra, tại hốc chung quanh vô hình phòng ngự bên trên tạo thành rõ ràng địa vết tích. Sau đó thuận rơi xuống, hốc bỗng nhiên cảm nhận được năng lượng nào đó chảy vào trong cơ thể mình. Để hắn huyết dịch khắp người sôi trào lên, rõ ràng địa cảm ứng được mình tại trở nên càng thêm cường đại. Giết chóc, có thể cho hắn mạnh lên. Hắn phảng phất một đầu mãnh hổ nhào về phía bên trong cái khác địa tinh. Phẫn nộ quát, giết cho ta, dám can đảm cự tuyệt chúng ta đều là dị đoan, đều là mục nát quý tộc tôi tớ. Cái thế giới này cuối cùng đem bị chúng ta bất tử điều hủy diệt. Tại vô tận liệt diễm bên trong niết bàn trùng sinh, thành lập thuộc tại chúng ta thế giới mới trật tự. Toàn bộ dưới mặt đất phiên chợ trong nháy mắt lâm vào chiến hỏa bên trong. Vô tận huyết tinh chiến đấu bộc phát, bất luận cái gì lưu tại nơi này địa tinh đều bị chiến hỏa quét sạch. Từng cỗ thi thể ngã trên mặt đất, lửa cháy hừng hực bốc cháy lên, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra. Tại mùi máu tươi kích thích hạ chiến đấu càng phát ra thảm thiết. Hết thảy đều lâm vào trong điên cuồng. Tô Vân yên tĩnh đứng ở phía sau một bên, nhìn xem bị hắn ký sinh rất nhiều địa tinh điên cuồng nhào về phía cái kia chút giao dịch người. Cùng thủ vệ, tới không chết không thôi chiến đấu. Trong lòng không khỏi lẩm bẩm nói, báo thù hỏa diễm đã bị nhen lửa. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.